Chào mừng các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Máu nhuộm đỉnh Côn Lôn của tác giả Tiêu Sắc qua giọng đọc Vinlink. Chương thứ 63. Thiên Ma Tử Âm. Cố Kiếm Nam sau khi dặn dò Triệu Đông Minh lo việc mai táng cùng thần Tiêu Vô và đóng cửa bí thất lại, chàng lập tức rời khỏi Địa Ác Cung, theo đường đã đến hôm qua thi triển khinh công phóng đi. Chàng phóng đi một mạch chừng 10 dặm đường mới dừng lại, bởi từ lúc vận toàn lực đỡ tảng đá rồi sau đó lại dùng kiếm bổ nát tảng đá, giờ lại trải qua một đoạn đường dài, chưa có thời gian vận công điều tức nên lúc này chàng cảm thấy mệt lả người. Bèn tìm một nơi kín đáo vận công điều tức. Đêm lặng lẽ trôi qua, cũng chẳng rõ đã trải qua bao lâu. Cố Kiếm Nam mở mắt ra, quay nhìn tứ phía, xung quanh đều tối mịt, trăng sao đều bị mây đen che khuất. Chàng chậm rãi đứng lên, ngay khi ấy bỗng nghe tiếng đàn văng vẳng theo gió vọng đến. Chàng rất đỗi ngạc nhiên, ngưng thần lắng nghe, tiếng đàn du dương và mỏng manh như tơ sợi, khiến lòng dậy nên một nỗi niềm cảm xúc rất là kỳ lạ. Chàng chợt động tâm, buột miệng kêu lên. Đúng rồi, đây là tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm. Quả vậy, trên đời này ngoài Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm, có lẽ không còn người nào khác có thể khải lên tiếng đàn quyến rũ như vậy. Cố Kiếm Nam thầm nhủ. Trong mấy năm qua, trên giang hồ không hề nghe nói đến tin tức của Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm. Thật chẳng ngờ hôm nay mình lại gặp lão khải đàn tại đây. Chả lẽ lão chưa quên được kỳ thầm hay sao? Lúc này trời đã đổ mưa lất phất, chàng lần theo tiếng đàn phóng đi. Càng đến gần, tiếng đàn càng quyến rũ. Chàng vốn mặt nghiêm nặng, giờ đây bất giác hé nở nụ cười. Ánh mắt ngập đầy tình ý. Tốc độ phóng đi mỗi lúc càng chậm. Sau cùng chậm chậm ngồi xuống đất, chàng hoàn toàn không màng đến đất bùn dơ bẩn và cũng quên mất mình toàn thân ướt sượt. Trong ảo giác, lúc này chàng đang nằm trên chiếc giường ấm cúng trong phòng ngủ của Mai Lãnh Tuyết, và Mai Lãnh Tuyết đang nghiêng người nằm bên cạnh chàng. Chàng từ từ nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói: Tuyết muội, đừng bao giờ rời xa Ngu Ca nữa, vì Tuyết muội, Ngu Ca đã phải nếm trải biết bao nhiêu là khổ sở, biết bao nhiêu gian truân. Này Tuyết muội đã trở về bên Ngu Ca, Ngu Ca quyết không để cho Tuyết muội rời xa nữa. Hai ta hãy tìm một chốn đảo nguyên thế ngoại, lìa xa chốn giang hồ huyên náo, suốt đời bên nhau trong cuộc sống an nhàn thành thơi. Thốt nhiên có một tiếng sấm rền vang lên bên tai Cố Kiếm Nam, khiến chàng giật nảy mình, mở bừng mắt, chỉ thấy trên không sấm chớp liên hồi, mưa trút xuống tầm tã, đâu còn bóng dáng của Mai Lãnh Tuyết. Chàng ngơ ngẩn, chưa kịp định thần, bên tai lại vang lên tiếng sấm rền rĩ liên hồi, khiến chàng rúng động tâm thần, lập tức trở về với hiện thực. Chàng đưa tay vuốt mặt, bàng hoàng thầm nhủ: Nguy thật, suýt nữa mình đã bị mê hoặc bởi tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm, đắm chìm trong ảo giác. Nếu không nhờ hồi tiếng sấm này, chẳng rõ mình sẽ ra sao. Chàng chậm chậm đứng lên, ngưng thần nhìn, thấy mình đã lên đỉnh núi phía đông nam Uyên Ương Cốc. Một lão nhân áo vàng đang ngồi xếp bằng trên một mỏm núi treo leo thẳng đứng, tay đặt trên một cỗ đàn. Chàng nhận ra ngay đó chính là Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm, chỉ thấy diện mạo của lão vẫn vậy, chỉ khác là mái tóc đen trước kia giờ đây đã trở thành màu xám bạc. Cố Kiếm Nam thầm cảm thán: Chỉ cách biệt 3 năm mà Trịnh Vô Tâm đã già nua đến vậy, như là đã trải qua hơn 10 năm, và cầm kỹ cũng cao minh hơn trước rất nhiều. Bằng không mình đâu bị tiếng đàn mê hoặc nhanh chóng như vậy. Nghĩ đến đó, chàng bất giác lặng người thầm nhủ: Trịnh Vô Tâm chưa phát hiện ra mình, tiếng đàn của lão không phải nhằm vào mình, vậy mà mình còn bị mê hoặc. Giá như thật sự nhắm vào mình, hẳn mình đã bị tổn thương bởi tiếng đàn của lão rồi còn gì. Ai, vậy đủ thấy mình hãy còn kém xa Trịnh Vô Tâm rất xa. Chàng chỉ căn cứ vào một mặt suy xét mình võ công kém xa Trịnh Vô Tâm, thật ra chàng đã sai lầm. Vì trước kia chàng chỉ là một cậu bé, đầu óc đơn thuần và trong trắng. Không như bây giờ, chàng đã nếm trải nhiều mùi vị cay đắng của tình yêu. Về mặt tình cảm đã có khiếm khuyết, lúc này đang cần có sự bù đắp. Trong khi ấy, khúc đàn do Trịnh Vô Tâm khải lại bộc lộ nỗi niềm nhung nhớ đối với Cận Tố Tố, yêu cầu Cận Tố Tố đón nhận tình yêu của lão, cùng nhau xây dựng tổ ấm. Thế nên, tiếng đàn ấy lọt vào tai Cố Kiếm Nam, liền khiến lòng chàng dậy lên một niềm cảm xúc tương tự, do đó mới bị tiếng đàn nhanh chóng lôi cuốn. Cố Kiếm Nam lặng lặng đứng trên đỉnh núi, đưa mắt xuống nhìn Trịnh Vô Tâm ở phía đối diện, chỉ thấy lão mặc cho mưa xối xả trút lên người, vẫn xếp bằng ngồi yên, cúi đầu nhìn xuống Uyên Ương Cốc, như đang đắm chìm trong tiếng đàn của mình. Tiếng mưa trút xuống ào ào, nhưng tiếng đàn vẫn thánh thoát truyền đi rất rõ, không hề bị tiếng mưa lấn át. Quốc Kiếm Nam sợ mình lại bị tiếng đàn mê hoặc, vội vận công bảo vệ tâm thần, đứng ở chỗ khuất không để Trịnh Vô Tâm phát hiện. Cơn mưa đến nhanh rồi cũng ngưng nhanh, lần sau đó tiếng đàn cũng ngưng bật. Trịnh Vô Tâm thở ra một hơi dài, đưa tay vuốt mặt, rồi hai tay đặt lên cỗ đàn, thờ thẫn nhìn xuống Uyên Ương Cốc. Quốc Kiếm Nam thấy vậy cảm khái thầm nhủ: chả lẽ Trịnh Vô Tâm đã quên những lời gay gắt của Kỳ Thẩm đã nói với lão trước kia, đã quên thương thế do Kỳ Thẩm gây ra. Ai, lão đã bất chấp tất cả, lại quay trở về đây khải đàn, bày tỏ nỗi lòng, thật trên đời hiếm ai si tình đến vậy. Chàng biết Cần Tô Tố không còn là khổ hải loạn ly nhân, nay đã trở thành phu nhân của Huyết Đổ Nhân Ma, nên chàng bất giác sinh lòng thương hại cho Trịnh Vô Tâm. Trịnh Vô Tâm chờ đợi một hồi lâu, không thấy Cần Tô Tố xuất hiện, không nén nổi bi thương, cất tiếng gọi: Tố Tố, nàng có nghe thấy tiếng đàn của Trịnh Mỗ không? Khúc đàn này hoàn toàn vì nàng mà sáng tác, và cũng chỉ đàn cho mỗi mình nàng nghe. Chả lẽ nàng không chút đoái hoài đến mối thâm tình của Trịnh Mỗ hay sao? Tiếng nói thật ai oán thê lương, khiến cô Kiếm Nam cơ hồ không cầm lòng được, muốn hiện thân cho Trịnh Vô Tâm biết là Cận Tô Tố đã kết nghĩa phu thê với Huyết Đổ Nhân Ma Kỳ Bạch rồi. Lại nghe Trịnh Vô Tâm lớn tiếng nói: Tố Tố, Tố Tố, nàng có nghe tiếng gọi của Trịnh Mỗ không? Trịnh Vô Tâm đã trở lại rồi đây này. Hồi âm vang vọng, Trịnh Vô Tâm bi phẫn nói tiếp: Tố Tố, Trịnh Mỗ tuần giữ lời hứa, cam kết khi xưa tuyệt đối không đặt chân vào Đoạn Trường Cốc một bước. Nhưng lẽ ra nàng phải ra đây gặp Trịnh Mỗ. Trịnh Mỗ chỉ yêu cầu gặp nàng một lần, có chết cũng không hối tiếc, hà tất nàng hẹp hòi như vậy? Tiếng nói của lão vọng đi rất xa, hồi âm vang vọng, thật lâu mới ngưng lặng. Trịnh Vô Tâm thấy Cận Tô Tố vẫn không hiện thân, trong lòng tột cùng cay đắng, buông tiếng thở dài, hầm hầm khẩy mạnh dây đàn, tang một tiếng lạnh lói. Hệt như một chiếc búa vô hình bổ vào vách đá đối diện, chỉ thấy đá vụn tung bay, là tà rơi xuống cốc, gây ra tiếng động như sấm rền. Bỗng nhiên, lão chỉ thấy một bóng người giang hai tay ra như một cánh chim to, bay xả xuống nhanh khôn tả, chớp mắt đã vượt xa hơn 7 trượng. Trịnh Vô Tâm trong mày thầm nhủ: người này là ai? Tại sao lại có thể tung mình vượt qua 7 trượng? Tuy là từ trên cao phóng xuống có lợi thế, nhưng cũng chẳng phải dễ dàng. Lão là một trong 7 đại cao thủ võ lâm, luôn cho mình với Cận Tô Tố là trẻ nhất và cũng là xứng đôi nhất, không bao giờ tự xưng là lão phu và cũng không thích bất cứ ai xưng hô mình là tiền bối. Thói quen ấy đến nay vẫn không thay đổi. Trịnh Vô Tâm mắt nhìn Cố Kiếm Nam đang lao xuống, nghĩ tiếp: dù ai khinh công tuyệt thế cũng chẳng thể vượt qua khoảng cách 16-17 trượng này. Ngay khi ấy chỉ thấy Cố Kiếm Nam tay trái từ sau lưng rút phát ra một ngọn côn, giơ lên vung nhẹ, phật một tiếng xòe ra. Thì ra là một chiếc dù. Cố Kiếm Nam mượn vào chiếc dù bọc gió thoáng chứng lại, đổi một hơi không khí, tay áo phải phất ra sau, lại tiếp tục lướt tới. Trịnh Vô Tâm thấy vậy liền động tâm thầm nhủ: trong võ lâm người dùng dù làm binh khí và lại có khinh công trắc tuyệt thế kia, ngoại trừ Thiết Tán Tôn Giả ở Tây Trùy, còn ai nữa chứ? Lão nghĩ vậy bất giác lùi sau một bước, thầm nhủ tiếp: chẳng rõ Tố Tố đã xảy ra việc gì mà ngay cả sư huynh Thiết Tán Tôn Giả cũng từ Tây Tạng xa xôi đến đây, mình phải hỏi ông ta mới được. Lão lớn tiếng kêu gọi Cận Tố Tố lâu vậy mà không nghe tiếng trả lời, thậm chí thi triển Thiên Ma Tử Âm làm sụp một khoảng vách núi mà vẫn chẳng thấy Cận Tố Tố hiện thân. Tuy trong lòng tức giận nhưng cũng rất là lo lắng. Giờ thấy người trên đỉnh núi đối diện phóng xuống là sư huynh của Cận Tố Tố, lão bèn dằn nén lửa giận, không thi triển tuyệt kỹ cầm âm đối với Cố Kiếm Nam đang ở trên không. Bởi tán dù che mất ánh trăng sao, lão không trông thấy rõ diện mạo của Cố Kiếm Nam. Đến khi Cố Kiếm Nam đáp xuống cách lão không xa, xếp dù lại, lão mới thấy rõ đối phương là một thanh niên chứ không phải là một lão nhân râu dài như lão đã nghĩ. Lão ngạc nhiên cất tiếng hỏi: Tôn giá là ai? Cố Kiếm Nam tay cầm cán dù mỉm cười: Tôn giá không còn nhận ra tại hạ sao? Trịnh Vô Tâm nghe chàng thanh niên anh tuấn này xưng hô với mình là Tôn giá, liền nảy sinh thiện cảm, nhất thời cũng quên mất tiếng quát vừa qua. Lão mỉm cười ngắm Cố Kiếm Nam một hồi, lắc đầu nói: Tôn giá là ai? Tại hạ thấy lạ mặt quá. Cố Kiếm Nam cười: 3 năm trước chúng ta đã từng gặp nhau một lần, không ngờ 3 năm sau Tôn giá đã quên mất. Trịnh Vô Tâm lại chú mắt nhìn Cố Kiếm Nam. Nghe Tôn Giá nhắc, tại hạ thấy quả là mặt quen quen. Nhưng Tôn Giá tuổi tác không lớn, 3 năm trước đã gặp nhau ở đâu vậy? Cố Kiếm Nam cười. Tôn Giá sao lại nói vậy? 3 năm trước Tôn Giá cũng đâu có lớn hơn tại hạ bao nhiêu, sao bây giờ lại không còn nhớ ra tại hạ nữa vậy? Cố Kiếm Nam cố ý chế nhạo Trịnh Vô Tâm, nhưng Trịnh Vô Tâm lại lấy đó làm thích thú, cười hô hô nói. Lão đệ à, tại hạ tuy lớn hơn lão đệ mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là lớn hơn, thôi thì tạm gọi là lão đệ vậy. Đoạn rướn ngực ra vẻ trẻ trung, cười nói tiếp. Lão đệ nói là chúng ta đã từng gặp nhau hồi 3 năm trước, nhưng ngu huynh nhất thời không nghĩ ra. Lão đệ hãy nói xem, chúng ta đã gặp nhau ở đâu vậy? Cố Kiếm Nam đưa mắt nhìn xuống Uyên Ương Cốc. Chính là tại đây, Tôn Giá tuổi còn trẻ, sao mà trí nhớ kém vậy? Trịnh Vô Tâm sầm mặt. Tôn Giá đừng nghĩ là tại hạ không nhớ ra đã gặp Tôn Giá lúc nào, cho là tại hạ đã già. Tại hạ chỉ mới 39 tuổi thôi, lớn hơn Tôn Giá bao nhiêu cơ chứ? Cố Kiếm Nam phì cười. Cầm Thánh Trịnh Vô Tâm thành danh võ lâm đã hơn 20 năm, Tôn Giá lại bảo mình chỉ mới 39 tuổi, vậy thì Trịnh Vô Tâm không phải là Tôn Giá rồi. Thoáng dừng, cố ý hỏi, vậy Tôn Giá là đồ đệ của Trịnh Vô Tâm có phải không? Trịnh Vô Tâm trầm giọng, vậy tại hạ chính là Trịnh Vô Tâm, trên đời chỉ có một và chưa từng thu đồ đệ bao giờ. Tôn Giá thật ra là ai, lại dám buông lời mỉa mai tại hạ, chả lẽ không biết tại hạ cầm ký vô địch hay sao? Cố Kiếm Nam nhếch môi cười. Cầm ký của Tôn Giá tại hạ đã được thưởng thức hồi 3 năm trước rồi, chẳng có gì là ghê gớm. Nếu cầm ký của Tôn Giá vô địch thì lúc ấy đâu có thọ thương đào tẩu. Trịnh Vô Tâm ngạc nhiên nhìn Cố Kiếm Nam. Tôn Giá là... Cố Kiếm Nam cười phá lên. Giờ Tôn Giá đã nhớ ra rồi chứ? Trịnh Vô Tâm nhìn thanh niên anh Tuấn hiền ngang trước mặt. Thật chẳng tin chàng chính là cậu bé đã bị mình thi triển tàn cầm tháo, đả thương nội phủ hồi 3 năm trước. Lão ngạc nhiên nói. Người chưa chết ư? Cố Kiếm Nam phì cười. Nếu đã chết thì sao có thể xuất hiện trước mặt Tôn Giá chứ? Trịnh Vô Tâm nhận thấy mình đã thất thái, vội định thần nói. Thì ra người đã được Tố Tố đề cử bái làm môn hạ thiết tán Tôn Giá, thảo nào ở đây canh giữ cho nàng ta. Tố Tố cũng quá xem thường Trịnh Mỗ, nghĩ là người học được võ công của thiết tán Tôn Giá là ngăn cản được Trịnh Mỗ ư? Lão khoát tay nói tiếp. Tiểu tử, người mau vào gọi Tố Tố ra đây, bảo là Trịnh Mỗ cần gặp. Cố Kiếm Nam cười khẩy. Tôn Giá đã bị đuổi ra khỏi Đoạn Trường Cốc rồi, còn mặt mũi quay trở lại ư? Tôn Giá nên từ bỏ ý định ấy thì hơn, bà ấy không ra gặp Tôn Giá đâu. Trịnh Vô Tâm mặt hiện sát khí quát. Tiểu tử, hẳn là ngươi muốn chết, lại dám vô lễ với Trịnh Mỗ. Cố Kiếm Nam đưa ngang thiết tản trước ngực trầm giọng. Trịnh Vô Tâm, tại hạ không phải sợ Tôn Giá, chẳng qua là vì không đành lòng nhìn thấy Tôn Giá với bao hy vọng đến đây, rồi cuối cùng là thất vọng ra đi, nên mới tử tế khuyên Tôn Giá rời khỏi đây ngay bây giờ. Trịnh Vô Tâm sững sờ. Người nói vậy là sao? Chả lẽ Tố Tố đã... Tôn Giá chớ có nghĩ bậy, kỳ thẩm dung mạo như xưa, không hề... Trịnh Vô Tâm mắt rực lên ghê rợn, trầm giọng quát. Người nói gì kỳ thẩm? Chả lẽ Tố Tố đã... Cố Kiếm Nam gật đầu. Tại hạ không cần phải giấu giếm, bà ấy đã kết nghĩa phu thê với Kỳ Thúc tại hạ. Đây cũng không còn là Đoạn Trường Cốc như xưa, mà đã đổi lại là Uyên Ương Cốc. Trịnh Vô Tâm hét to, hệt như điên cuồng, cắp ngọc cầm tung mình phong xuống Uyên Ương Cốc. Cố Kiếm Nam đang khi nói đã lưu ý đề phòng, sợ đối phương nghe tin loạn trí, đột ngột xuất thủ tấn công mình. Chẳng ngờ Trịnh Vô Tâm lại phóng xuống Uyên Ương Cốc. Chàng kinh hãi quát to. Tôn Giá định đi đâu? Đồng thời cũng tung mình xuống Uyên Ương Cốc, đuổi theo sau Trịnh Vô Tâm. Trịnh Vô Tâm y phục tung bay như cắt, phóng xuống Uyên Ương Cốc, lao thẳng về phía động phủ của Cần Tố Tố, chớ hề màng đến Cố Kiếm Nam đang đuổi theo sau. Lẽ ra với trình độ khinh công của Cố Kiếm Nam, chàng có thể đuổi kịp Trịnh Vô Tâm trước khi đến cửa động. Song vì lúc này Trịnh Vô Tâm đang quá thất vọng và đau lòng, khiến lão phát sinh một tiềm lực lạ thường, phóng đi nhanh kinh khủng, bỏ rơi Cố Kiếm Nam đến hơn 7 thước. Cố Kiếm Nam cố sức đuổi theo, nhưng thấy khoảng cách mỗi lúc càng xa hơn. Trịnh Vô Tâm đã chạy đến trước những hàng mỏm đá hình chóp, chàng lớn tiếng quát. Trịnh Vô Tâm, hãy dừng lại mau. Trịnh Vô Tâm chẳng đếm xỉa đến chàng, tung mình lên trên một mỏm đá, rồi tiếp tục phóng qua mỏm đá khác, cứ thế phóng đi. Cố Kiếm Nam thấy vậy, biết là Trịnh Vô Tâm đang tìm kiếm cửa vào động phủ, chợt động tâm, cũng tung mình lên trên mỏm đá, rút huyết kiếm ra, buông tiếng quát to, vung tay ném về phía sau lưng Trịnh Vô Tâm, Trịnh Vô Tâm tuy trước kia từng cất nhà ở trên đoạn Trường Cốc hơn 10 năm, song vì chịu sự ước thúc của Cận Tố Tố chưa từng xuống đoạn Trường Cốc bao giờ, nên tuy thấy Cận Tố Tố lúc nào cũng xuất hiện từ sau mỏm đá, nhưng không rõ cửa động chính xác nằm ở đâu. Lão đang chăm chú tìm kiếm, bỗng nghe sau lưng có tiếng gió rít. Đứng trên mỏm đá, lẹ làng xoay người, hữu trường bổ thẳng ra. Bộp một tiếng trúng vào thân kiếm, huyết kiếm bạt sang một bên, rơi xuống đất. Trong khi ấy, cô kiếm nam đã phóng xuống mỏm đá, phi thân đến trước cửa đồng phủ, quay lưng vào cửa đá đóng chặt đứng yên. Trịnh Vô Tâm thấy vậy, biết đó chính là cửa vào động phủ, liền phóng xuống đất, đi về phía cố kiếm nam. Cố kiếm nam trầm giọng quát: Trịnh Vô Tâm, tôn giá, chớ có lộng hành. Trịnh Vô Tâm mặt tái ngắt, mắt ngập đầy sát cơ, gằn giọng quát: Tránh ra. Trịnh Vô Tâm, tại hạ hết sức thông cảm nỗi lòng của tôn giá lúc này, nhưng việc đã như vậy, tôn giá cũng nên bình tâm suy nghĩ, rời khỏi đây ngay là hơn. Trịnh Vô Tâm cười vang: Rời khỏi đây? Phóng mắt thiên hạ, đâu là chốn nương thân của Trịnh Mỗ? Mặt lão co giật đầy đau khổ, gằn giọng nói tiếp: Trịnh Mỗ đã không có được Tố Tố, cũng không thể cho bất kỳ ai có được, quyết phải giết chết nàng dưới ngọc cầm của Trịnh Mỗ. Cố kiếm nam dùng mình: Ý nghĩ của tôn giá thật là ác độc quá. Trịnh Vô Tâm cười vang: Trịnh Mỗ ác độc ư? Được này Trịnh Mỗ xem nàng như thiên tiên, không bao giờ dám có một chút bất kính. Nhưng nàng lại về làm vợ gã đồ phu Kỳ Bạch, thì có điểm nào so sánh được với Trịnh Mỗ này? Trịnh Mỗ nhất định phải giết chết cả hai mới được. Mắt lão lóe lên tia sáng xanh rờn quát: Tiểu tử, người hà tất chết thay cho họ, hãy mau tránh ra cho Trịnh Mỗ vào. Cố kiếm nam trầm giọng: Đã có mặt cố kiếm nam này, tôn giá đừng hòng vào động. Trịnh Vô Tâm quắc mắt: Tốt lắm. Dứt lời liền nâng ngọc cầm lên, khải mạnh một phát, tang một tiếng, cầm âm hệt như một lưỡi kiếm vô hình bay thẳng vào mặt cố kiếm nam. Cố kiếm nam biết rõ sự lợi hại của tiếng đàn, vừa thấy Trịnh Vô Tâm quắc mắt, chàng liền biết không ổn, vội hít sâu một hơi, buông tiếng quát to, lẹ làng bung rủ ra, song vẫn chậm một chút. Tán dù chưa xòe ra hết đã chấn động mạnh, suýt vụt ra khỏi tay rơi xuống đất. Cố kiếm nam kinh hãi, chẳng ngờ công lực Trịnh Vô Tâm so với trước tịnh tiến hơn nhiều, chỉ một tiếng đàn đã suýt xuyên thủng chân khí hộ thân của mình. Liền tức chàng tay trái thiết tản đưa sang bên, tay phải rút lấy thiên hồng kiếm, choang một tiếng, ánh kiếm chói người, phủ trùm toàn thân cố kiếm nam. Và theo nội lực gia tăng, ánh kiếm mỗi lúc càng tỏa rộng. Trịnh Vô Tâm không chịu nổi kiếm khí lạnh toát của thiên hồng kiếm, lùi ra sau ba bước, buột miệng khen: Quả là bảo kiếm. Cố kiếm nam trầm giọng: Trịnh Vô Tâm, tôn giá tự tin quát được cửa ải này của tài hạ chắc? Trịnh Vô Tâm sắc mặt biến đổi liên hồi: Thanh kiếm này người từ đâu có? Cố kiếm nam thấy mắt Trịnh Vô Tâm lộ vẻ thèm muốn thì tức giận nói: Đây là di vật của thiên linh thượng nhân, tôn giá định chiếm đoạt hay sao? Thảo nào, ngươi tưởng bằng vào thanh kiếm này có thể ngăn cả được Trịnh Mỗ ư? Cố kiếm nam cười khẩy: Nếu tôn giá không sợ thì cứ xông vào thử xem. Trịnh Vô Tâm lịch lãm giang hồ, lẽ nào không nhận ra sự lợi hại của thanh bảo kiếm trong tay cố kiếm nam? Lão thầm suy tính, nhận thấy dù thi triển tuyệt kỹ thiên ma tử âm thì cơ hội thủ thắng cũng không nhiều. Lão thầm nhủ: Hiện mình chưa nhận ra được hắn vận dụng thanh kiếm này thuần thục đến mức nào. Nếu hắn mới có được, chỉ bằng vào uy lực của bảo kiếm, hẳn không bảo vệ được nội tâm, không bị thiên ma tử âm xâm nhập. Còn như hắn đã vận dụng như ý, tâm linh với bảo kiếm hòa hợp như nhất, thì mình sẽ cầm hủy nhân vong. Cố kiếm nam thấy Trịnh Vô Tâm lặng thinh trầm ngâm, cũng chẳng hiểu lão ta đang nghĩ gì, nghĩ là lão khiếp sợ bảo kiếm không dám động thủ, bèn yên tâm nói: Trịnh Vô Tâm, tôn giá nên nghĩ lại và rời khỏi đây. Cõi đời mênh mông, bằng vào võ công của tôn giá đến đâu chẳng được, tội gì lại để táng thân tại đây. Chàng chứng lời thấy Trịnh Vô Tâm mắt rực tinh quang, vẫn lặng thinh đứng yên, lại nói tiếp: Cho dù tôn giá có qua khỏi cửa ải của tại hạ, nhưng trong có Kỳ Thúc và Kỳ Thẩm hai người, tôn giá chỉ một mình và lại tiêu hao chân lực, đâu phải là đối thủ của họ. Tôn giá hãy nghĩ kỹ. Chàng nói vậy vốn nhằm khuyên Trịnh Vô Tâm từ bỏ ác niệm, nào ngờ Trịnh Vô Tâm lại nghĩ khác, cho là chàng chưa thể vận dụng bảo kiếm mới như vậy, bèn thầm nhủ: Nếu mình giết chết hắn, đoạt lấy bảo kiếm, bằng vào một cầm một kiếm là thừa sức đối phó với Cận Tố Tố và Kỳ Bạch. Điều chủ yếu là lão hoài nghi Kỳ Bạch và Cận Tố Tố đã gặp biến cố gì. Nếu không, lão ở ngoài kêu la tự nãy giờ, chẳng thể hai người không hiện thân. Lại chỉ có một mình cố kiếm nam ra mặt ngăn cản. Lão cười khẩy nói: Cố Kiếm Nam, người từ đâu đến? Cố Kiếm Nam không hiểu sao đối phương lại hỏi như vậy, bèn đáp: Tôn giá cần gì phải biết tại hạ từ đâu đến, chỉ cần biết tại hạ không bao giờ rời khỏi đây là đủ. Trịnh Vô Tâm thấy mình quả nhiên đoán trúng, Cố Kiếm Nam chỉ là tình cờ đến đây mà thôi, bèn cười khẩy nói: Trịnh mô không nhẫn tâm thấy người phơi sắc tại đây, bán mạng cho đôi cẩu nam nữa kìa, người hãy trở về nơi đã đến đi thôi. Cố Kiếm Nam quát to: Trịnh Vô Tâm, người không được sỉ nhục họ. Cố Kiếm Nam, người ngoan cố thế này thì chẳng trách được Trịnh mô. Trịnh Vô Tâm dứt lời liền ngồi xuống xếp bằng, đặt ngọc cầm trên hai đầu gối, trầm giọng nói: Cố Kiếm Nam, nếu ngươi mà bình yên vô sự dưới một khúc thiên ma tử âm của Trịnh Mỗ, Trịnh Mỗ sẽ tức khắc rời khỏi đây. Nếu không, ngươi hãy để bảo kiếm xuống và tức tốc rời khỏi. Trịnh Mỗ quyết không ngăn cản. Cố Kiếm Nam cười khẩy: Tại hạ sẵn sàng nghe một khúc thiên ma tử âm của tôn giá. Trịnh Vô Tâm ánh mắt sắc lạnh nhìn Cố Kiếm Nam: Ngươi đã cam tâm chịu chết cũng chẳng trách được Trịnh Mỗ. Cố Kiếm Nam ngồi xuống, bùng rủ ra che cản trên đầu, tay phải Thiên Hồng Kiếm đưa thẳng ra, chĩa vào Trịnh Vô Tâm. Bão Nguyên Thủ Nhất ngưng thần chờ đợi đối phương thi triển tuyệt kỹ cẩm âm. Trịnh Vô Tâm tay phải đặt trên dây đàn, bỗng ngửa mặt cất tiếng hú dài, năm ngón tay khẩy mạnh. Lập tức 7 tiếng đàn cùng lúc ngân vang, đình tai nhức óc, đất trời nghiêng ngả. Đá núi là tả rơi xuống trên đầu Cố Kiếm Nam, trúng vào tán dù, vang lên tiếng lộp bộp liên hồi. Chương thứ 64, ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đá vụn là tả rơi xuống, Trịnh Vô Tâm tay phải ngón út khẩy nhẹ, một làn cầm âm dịu nhẹ tan ra. Rồi thì trời xanh vén mở, hiện ra một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, lấp lánh ánh vàng, ngói xanh bằng phỉ thúy, bậc cấp bằng đá trắng. Tiếp đến tiếng nhạc nổi lên, mười mấy mỹ nữ cung trang từ trong mây trắng hiện ra, tha thướt bước lên bậc cấp, đi vào sảnh cung, bắt đầu là lướt múa ca. Cố Kiếm Nam khi vừa nhìn thấy cung điện hiện ra trên không, liền biết đó hoàn toàn là ảo cảnh, vội nhắm mắt lại. Nhưng lạ thay, chàng vẫn thấy rõ mọi cảnh vật, hệt như tâm linh chàng cũng có mắt vậy. Ngay khi Cố Kiếm Nam đang đắm chìm trong ảo giác, bỗng trên không vọng đến một tiếng địch lạnh lói quái dị, hệt như búa to nện vào lòng Cố Kiếm Nam. Chàng thét lên một tiếng, mở bừng mắt ra. Đâu còn cung điện, đâu còn mỹ nữ, tất cả đều biến mất. Trước mặt chàng chỉ có Trịnh Vô Tâm với vẻ mặt tức giận mà thôi. Cố Kiếm Nam định thần, biết mình vẫn đắm chìm trong ảo giác, lập tức biết ngay mình cần phải làm gì. Vội ngồi thẳng lên, tay nắm chặt lại Thiên Hồng Kiếm vừa rồi đã buông lỏng. Nhưng chàng vừa vận khí, chỉ cảm thấy trong đan điền nóng rực, chân khí như muốn tản mát ra các huyệt đạo khác. Biết đó là hiện tượng sắp tẩu hỏa nhập ma, bất giác bàng hoàng kinh hãi, vội tập trung tâm thần, thu gom chân khí về đan điền, chùa đi hết mọi ý nghĩ trong đầu, toàn thân vận khí. Hành động này hết sức nguy hiểm, bởi chỉ cần có người vỗ nhẹ vào người chàng một cái, chàng sẽ bị chân hỏa bản thân thiêu đốt, chết ngay tức khắc. Nhưng chàng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành đem tính mạng mình đánh cuộc với thần định mệnh một phen. May thay, lúc này Trịnh Vô Tâm đang bị tiếng địch quấy nhiễu, không chú ý đến Cố Kiếm Nam và cũng không sao đàn tiếp được. Lão là người tinh thông âm luật, cảm thấy tiếng địch quái dị này hoàn toàn không có chút tình cảm loài người. Tiếng địch lạnh lùng và tàn bạo, tuy nó chỉ có vài âm vận đơn điệu nhưng đầy sức quyến rũ, thoạt trầm thoạt bồng, tựa hồ không phải do người thổi ra. Trịnh Vô Tâm nghĩ là có kẻ cố ý khiêu khích mình, tức giận ngoảnh nhìn ra sau về phía phát ra tiếng địch. Chỉ nghe tiếng địch mỗi lúc một gần, rồi một bóng người xuất hiện trên ngọn núi bên trái, cúi nhìn xuống đoạn trường cốc. Người ấy đứng bên bờ núi, tiếng địch càng to hơn, lặp đi lặp lại chỉ vài âm vận đơn điệu, khiến Trịnh Vô Tâm càng lửa giận sung thiên. Lão đứng phát dậy, giơ đàn lên hướng về phía người ấy khải mạnh một phát. Tang một tiếng vang dội, một làn cầm âm bay vút đi. Chỉ thấy người ấy trao đảo, tiếng địch ngưng bặt. Trịnh Vô Tâm nhếch môi cười lẩm bẩm: Không cho ngươi nếm mùi lợi hại, ngươi cũng chẳng biết Trịnh Vô Tâm này thủ đoạn thế nào. Lão vừa định quay lại đối phó với Cố Kiếm Nam, bỗng nghe người đứng trên núi lớn tiếng nói: Kẻ đuôi mù nào dám ám toán lão phu, vút ra đây mau. Trịnh Vô Tâm cười khẩy, tung mình ra giữa Uyên Ương Cốc, trầm giọng quát: Ngươi thật cả gan, dám vô lễ với Trịnh Mỗ, không muốn sống nữa hả? Người trên núi cười sắc lạnh: Để rồi ta xem kẻ nào không muốn sống. Đồng thời hai tay giang ra, tung mình xuống cốc. Trịnh Vô Tâm tuy nhận thấy đối phương võ công rất cao, nhưng lão vốn tánh kiêu ngạo và lại đang tức giận nên chẳng bận tâm, đứng chờ đối phương xuống đến nơi, không xuất thủ đột kích. Người ấy xuống đến cốc, mắt nhìn Trịnh Vô Tâm, cười khàng khạc nói: "Tưởng kẻ nào dám cả gan, dám phá hoại lão phu gọi rắn, thì ra là Cẩm Thánh." Trịnh Vô Tâm thấy đối phương là một lão nhân râu bạc gầy gò, rất lạ mặt, vừa định cất tiếng hỏi thì đã nghe đối phương nói ra danh hiệu mình, bèn ngạo nghễ nói: "Lão già đã biết đại danh của Trịnh mỗ, còn chưa mau cáo lỗi tạ tội ư?" Lão nhân râu bạc ngửa mặt cười to: "Lão phu đã từng nghe đồ nhi nói Trịnh Vô Tâm là một kẻ vô sỉ nhất thiên hạ, cả đời kiêu căng tự phụ, còn cho mình là còn trẻ, vốn còn chưa tin, hôm nay được gặp quả nhiên chẳng ngoa, người đúng là một kẻ đại vô sỉ." Trịnh Vô Tâm chợt tái mặt cười khẩy: "Máng hay lắm, thật là thú vị. Lão tiểu tử, sao ngươi không gọi luôn cả đồ đệ đến đây để cùng nghe thử tiếng đàn của Trịnh mỗ?" Lão nhân râu bạc cười khẩy: "Chỉ sợ khi ngươi gặp y, lập tức quỳ xuống xin tha mạng ngay." "À, Trịnh mỗ thật không biết đồ đệ của ngươi lại lợi hại như vậy, có thể khiến Trịnh mỗ quỳ xuống xin tha mạng. Nói vậy Trịnh mỗ cũng thật muốn gặp y một phen, sao ngươi không bảo y đến đây thử xem?" Lão nhân râu bạc cười khẩy: "Đáng tiếc là y ở trong Kim Lâu Cung không đi cùng." Trịnh Vô Tâm kinh ngạc: "Y là Phác Ma Thiên ư? Ngươi là ai?" Lão nhân ngửa mặt cười dài: "Ngay cả lão phu là ai ngươi cũng không biết, vậy mà lại dám buông lời cuồng ngạo. Trưởng môn Bách Độc Môn là ai? Hẳn ngươi biết chứ?" Trịnh Vô Tâm giật mình: "Độc Thần Long Vũ ư?" Lão nhân này chính là Độc Thần Long Vũ, vì luyện Vạn Độc Ma Công, mỗi ngày đều phải ăn uống rắn độc. Nhưng từ khi cùng thần bị cứu đi, không còn ai bắt rắn độc cho lão luyện công, khiến lão chỉ luyện được đến bậc thứ 6, không sao luyện tiếp được nữa. Do đó, Độc Thần Long Vũ chưa thể trở thành độc nhân thiên hạ vô địch, toàn thân đầu đầu cũng có kịch độc. Đừng nói chạm vào người, chỉ cần phả ra một hơi thở cũng đủ độc chết người rồi. Chính vì vậy, lão mới chấp nhận lời đề nghị của Võ Đăng Huyền Thanh, thỏa hiệp với Phật Sống Đan Châu, thành lập Thiên Hạ Nhất Thống Môn. Tuy nhiên, để đạt được dã tâm độc bá võ lâm, lão quyết phải luyện thành Vạn Độc Ma Công, đồng thời phải có mật của các loài rắn hiểm để trung hòa độc tính trong người, nếu không bản thân lão sẽ bị kịch độc công tâm, chết một cách thảm thiết. Do đó, lão đành phải đích thân đi tìm kiếm rắn độc. Tiếng địch khi nãy là để dẫn dụ rắn độc, nào ngờ là bị tiếng đàn của Trịnh Vô Tâm quấy nhiễu, khiến lũ rắn bỏ chạy mất biệt. Lão vốn đã tức giận, giờ gặp Trịnh Vô Tâm lại càng lửa giận sung thiên, thế là hai người tức khắc xảy ra xung đột. Trịnh Vô Tâm này tuy chưa từng gặp Độc Thần Long Vũ, nhưng cũng từng nghe nói lão độc công lợi hại, bèn thầm nhủ: "Mình không cần thiết phải dùng võ công giao thủ với lão, cứ giữ khoảng cách xa, độc công của lão dĩ nhiên vô hiệu, trong khi mình dùng tiếng đàn công kích từ xa, vô luận thế nào cũng chiếm thượng phong." Độc thần thấy đối phương lặng thinh trầm ngâm, bèn cười sắc lạnh nói: "Người đã nghe đại danh của lão phu, hãy xuôi tay chịu trói đi thôi. Nếu người không biết điều, lão phu mà động thủ thì..." Vừa nói đến đó, bỗng bên tai vang lên một tiếng đàn chói lói, như bị búa nặng nện thẳng vào ngực, toàn thân rúng động, trong phế phủ máu nóng sục sôi, cơ hồ trào lên khỏi cổ họng. Độc thần cả kinh thất sắc, vội vận chân khí bảo vệ tạng phủ, nén máu nóng sôi sục xuống. Toàn thân lão vừa được chân khí bao phủ, chiếc áo bào lam của lão liền tức phồng lên, buông tiếng quát vang, vùng tay tung mạnh ra kỳ độc vô ảnh. Trịnh Vô Tâm sau khi giáng cho đối phương một đòn cầm âm, lập tức ngồi xuống đất xếp bằng, định thi triển tàn cầm tháo hạ sát đối phương. Nào ngờ tay trái y vừa đặt lên dây đàn, bỗng thấy độc thần quát to và vung tay về phía mình. Nhưng không nghe tiếng gió rít, chẳng rõ là phát ra ám khí gì. Tuy nhiên, Trịnh Vô Tâm giàu kinh nghiệm giang hồ, biết ngay là có vấn đề, vội tay phải chõi trên mặt đất, vẫn với tư thế xếp bằng vọt ngược ra sau. Sau lưng y như thể có mắt, người lướt ngược ra sau hơn trượng, vững vàng hạ xuống trên một mỏm đá. Đưa mắt nhìn chỗ cũ, chỉ thấy mặt đất bốc lên ánh lửa màu lam, chớp cái tắt ngay, như mặt đất đã bị một lưỡi đại đao phạt ngang, tạo ra một đường cạn đen sì. Trịnh Vô Tâm rợn người thầm nhủ: "Nếu mình mà không phát giác ra sớm, kịp thời tránh xa, hẳn đã táng mạng dưới kịch độc của y rồi." Y chẳng dám chậm trễ, lập tức tập trung tâm thần thi triển cầm kỹ, chỉ nghe tiếng đàn dồn dập phát ra. Trong sơn cốc đột nhiên như xuất hiện hàng ngàn vạn kỵ mã, tiếng sát phạt vang rền. Độc Thần cảm thấy như mình bị hãm thân trong trùng vây. Những võ sĩ mặc áo giáp vàng ngồi trên lưng ngựa ồ ạt xông vào lão. Lão chấn động tâm thần, tuy biết rõ đó chỉ là ảo giác, nhưng bởi tâm linh quá kinh khiếp thúc đẩy, chẳng sao tự chủ được không ra tay hoàn kích. Dưới ánh trăng sao đêm nhạt nhòa, chỉ thấy người lão xoay tít, vung động quánh tay áo quét ra tứ phía hư không. Trịnh Vô Tâm nhếch môi cười tàn bạo, năm ngón tay khẩy nhanh. Tiếng đàn lại càng thêm dồn dập, lúc lúc lại còn một tiếng đàn sắc nhọn như mũi kim to phóng ra, công về phía của Độc Thần Long Vũ. Độc Thần Long Vũ không sao tránh được, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, cho dù vận chân khí cũng không chống đỡ nổi. Nếu lão không nhờ đã luyện vạn độc ma công đến tầng thứ 6, chỉ còn một tầng nữa là trở thành độc nhân, có lẽ đã táng mạng dưới tuyệt kỹ cầm âm của Tàn Cầm Tháo của Trịnh Vô Tâm từ lâu rồi. Trịnh Vô Tâm thấy mình đã hết sức thi thố cầm kỹ mà cũng chỉ có thể giam hãm độc thần, chứ chưa thể khiến lão táng mạng tại chỗ, lòng cũng hết sức kinh hãi thầm nhủ. Lão ma này cũng thật là lợi hại, may là mình đã giành lấy tiên cơ mà còn không chế ngự được lão. Nếu lão mà giành lại tiên cơ, tung ra độc công thì... Vừa nghĩ đến đó, bỗng nghe độc thần hét to, phun ra một ngụm máu tươi, người bật ngã ngửa về sau. Trịnh Vô Tâm ha hả cười to nói, lão độc ma, người đã xỉ vả Trịnh mỗ thầm tệ, chết cũng là đáng kiếp. Đoạn tung mình xuống đất, định đến xem tử trạng của độc thần, nào ngờ chưa đến gần, bỗng nghe độc thần buông tiếng cười khằng khặc, tung mình lên như một mũi tên lao đến. Trịnh Vô Tâm giật mình kinh hãi, vội giơ đàn lên khẩy mạnh. Độc thần tay vừa chạm vào vai trái Trịnh Vô Tâm, chỉ cảm thấy ngực như bị sức nặng ngàn cân nện vào, khiến lão tai ù mắt hoa, người văng ngược ra sau, rơi xuống xa hơn trượng. Trịnh Vô Tâm buông tiếng cười khẩy, quay người đi về phía Cố Kiếm Nam. Y không cần phải xem, tin chắc trong khoảng cách như vậy, trừ phi độc thần đã luyện thành thần công Kim Cang Bất Hoại của Phật Môn, hoặc lão Quân Định Thần của đạo gia, nếu không tuyệt đối chẳng thể không chết. Nào ngờ y vừa mới đi được một bước, bỗng cảm thấy tay trái tê dại, liền tức không còn chút sức lực, ngọc cầm vụt ra, bộp một tiếng rơi xuống đất. Trịnh Vô Tâm kinh hãi, biết đã bị trúng độc thủ của độc thần, không dám chậm trễ, lập tức vận chân khí bảo vệ tâm mạch, tay phải năm ngón búng ra lia lịa, phong bế hết huyệt đạo nửa người bên trái. Y trán toát mồ hôi, từ trong lòng lấy ra một lọ ngọc nho nhỏ, mở nắp ra, trút hết dược hoàn trong lọ vào miệng, sau đó ngồi xuống đất, xếp bằng vận công trục độc. Cái y uống vào chỉ là thuốc giải độc thường, sao chống nổi kịch độc do vạn độc ma công của độc thần phát ra, nên vận công hồi lâu mà cánh tay trái vẫn tê dại như trước, không chút thuyên giảm, chỉ ngăn chặn được kịch độc không lan đi mà thôi. Trịnh Vô Tâm mặt co giật một cái, cầm lấy ngọc cầm đứng lên, đi về phía Cố Kiếm Nam đang ngồi xếp bằng. Nhưng y vừa đi được một bước, nhắc thấy Cố Kiếm Nam đang ngồi xếp bằng, lập tức biến sắc mặt, kinh ngạc chững bước. Thì ra y thấy Cố Kiếm Nam tay phải cầm Thiên Hồng Kiếm đưa ngang lên đầu, tay trái buộm nơi đan điền, tư thế hết sức quái lạ. Nhưng y là cao thủ tuyệt đỉnh, thoáng nhìn cũng biết là Cố Kiếm Nam đã đạt đến cảnh giới vô thượng, vượt qua sinh tử chi kiều, tiến vào Long Hổ Giao Hội. Trịnh Vô Tâm nhất thời lòng ngập đầy ganh tị, phẫn nộ, căm hận và tự ti, buông tiếng gầm khẽ, ngồi xuống xếp bằng, định dùng tiếng đàn hạ sát Cố Kiếm Nam. Bỗng Cố Kiếm Nam buông mắt hử khẽ, mở bừng mắt ra. Mắt chàng vốn sáng như sao, nhưng lúc này mở ra không chút ánh sáng, hệt như là một người bình thường. Nhưng Trịnh Vô Tâm thấy vậy lại rúng động tâm thần. Cũng ngay lúc ấy, năm ngón tay y đã khảy lên dây đàn, tang một tiếng vang rền, hệt như một mũi rủi to bay đi, bắn vào ngực Cố Kiếm Nam. Cùng lúc ấy, Cố Kiếm Nam buông tiếng quát vang, đứng phát dậy, Thiên Hồng Kiếm trong tay vung thành một bức tường vô hình, càn trước mặt và ập đến Trịnh Vô Tâm. Tiếng đàn vừa chạm vào làn kiếm khí lập tức bị xua tan và bộp một tiếng. Ngọc cầm đặt trên đầu gối của Trịnh Vô Tâm đã nứt thành nhiều mảnh. Cỗ ngọc cầm này có thể nói là Trịnh Vô Tâm còn quý hơn tính mạng, bao năm qua đã tương thông với tâm ý của y, giờ đột nhiên bị hủy khiến y đau lòng còn hơn một lưỡi kiếm nhọn đâm vào tim. Y thét to một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, người trao đảo liên hồi, cơ hồ ngất xỉu ngã lăn ra đất. Y cảm thấy đầu óc quay cuồng, nước mắt trào tuôn, chộp lấy những mảnh đàn vỡ, run giọng nói, Người Cố Kiếm Nam chẳng ngờ mình toàn thân diễn luyện chiêu thức theo tâm pháp trong Thiên Linh Châu Quyết lại phát huy uy lực khủng khiếp đến như vậy. Chàng bất giác ngẩn người, áy náy nói, tại hạ không phải cố ý. Trịnh Vô Tâm nghe vậy càng thêm tức tối, mặt đỏ bừng nói: Người nói sao? Vừa dứt lời, huyết khí trong ngực đã dâng lên, qua cổ họng phun ra, liền tức ngất xỉu. Chương thứ 64 của câu chuyện Máu Nhuộm Đỉnh Côn Lôn đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương tiếp theo.